Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2896, chương 2897, Thần Cơ Diệu Toán. Hồ Châu Châu Thành, từ khi Hồ Châu bị Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy Nhật công chiếm về sau, liền biến đến vô cùng tiêu điều, phá thành trước, bách tính trốn một nhóm, chưa kịp trốn bách tính. Phá thành sau bị giết một bộ phận, cái khác toàn bộ bị biên làm nô lệ, một số nữ sao sao lệ cùng thanh tráng bị ban thưởng qua. Cái khác thì tại ma tộc an bài xuống, bắt đầu tiến hành nặng nề lao động. Ma tộc đối với nhân tộc thực vật, loại rượu, tơ lụa cùng các loại tinh mỹ dụng cụ thích vô cùng. Trước mắt, theo ma tộc triệt để công chiếm Hồ Châu về sau, những cái kia biến thành tù binh Đại Chu bách tính, ngay tại làm những chuyện này. Mặc dù nói Ma Hoàng cùng Ma Thần cung sớm liền ra lệnh, lần này lấy chiêm lĩnh làm chủ, cho nên muốn đối xử tử tế Đại Chu nhân tộc. Nhưng cái gọi là đối xử tử tế, cũng là không hề tùy tiện ngược sát xem như thực vật. Mỗi ngày lương thực cung ứng từ một hồi biến thành hai bữa mà thôi. Cái khác, toàn bộ dập khuôn ma tộc trước đó quản lý nô lệ này một bộ. Ban đầu phồn hoa vô cùng Hồ Châu Châu Thành đã biến thành một tòa thành chết. Bất quá, theo gần nhất ma tộc di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới, mới thoáng khôi phục một chút xíu tức giận, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trừ vì số không nhiều mặt mày hớn hở ma tộc mà thôi. Đầy thành đều là hai con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng Đại Chu bách tính. Toàn bộ Hồ Châu nội thành tràn ngập một loại không khỏi tử khí. Bất quá, theo cửu tộc diệt Chu diệt thật liên minh hội minh gần, Hồ Châu nội thành thoáng trở nên náo nhiệt. Dù sao là một lần hội minh, đến đều là các tộc nhân vật trọng yếu, mà tộc tiếp đãi mức độ cũng không thể thấp. Đại lượng ma tộc bị điều đến Hồ Châu Châu Thành bên trong, phụ trách các loại tạp vụ. Ban đầu Châu Mục Phủ, hiện tại Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy Nhật hành cung, liên tiếp vào một đạo thông truyền Hoàng Linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh đến. Tiếp vào cái này thông truyền, hành cung nội bộ một gian tĩnh thất bên trong, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc Trường Đồ Chính liền cười, hướng về phía một mực chờ đợi tin tức chư tộc đại biểu nói. Kế thành, Diệp Chân đã mắc lừa. Ta nói không sai, Hoàng Linh tộc rất sớm đã cùng cái này Diệp Chân cấu kết đến cùng một chỗ. Tham dự hội nghị Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông một mặt âm u. Lần trước Diệp Chân ngay trước hắn mặt giết bọn hắn nhất tộc tạo hóa thần nhân, còn kém chút xử lý hắn. Nhượng Ngu Tông đối Diệp Chân hận ý là đạt đến cực hạn. Ta đề nghị một ngày lập tức sẽ bắt Hoàng Linh tộc nhị công chúa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngu Tông nói ra, ở đây tiên tri ma sư Thất Xu, Xích Hổ Vương, chim yêu nhất tộc Kim Bằng Vương, hùng yêu nhất tộc Không Chết Hùng Vương, trùng yêu nhất tộc Ngàn Hóa Trùng Vương, đều nhìn về Đồ Chính. Lần này hội minh, tứ đại yêu tộc cùng Hoa Linh nhất tộc đều tới là nhân vật trọng yếu, nhất là yêu tộc trong hùng yêu cùng hổ yêu nhất tộc. Cùng Diệp Chân có huyết cừu, cho nên liền Không Chết Hùng Đế dạng này tồn tại đều tới. Tây Hải Thủy tộc cùng Bắc Hải Thủy tộc chỉ phái ra hai tên thừa tướng làm sử giả. So sánh dưới, bọn họ gần nhất cũng không có gặp Diệp Chân quá lớn quấy rối cùng tập kích. Nhất là Bắc Hải Thủy tộc, trước đó thế công bị Diệp Chân thất bại, lúc này còn chưa mở trừ ra mới chiến trường. Đối với diệt đi Diệp Chân cùng cái này liên minh, bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng dù sao cũng là tại vùng nước, tại Đại Chu địa bàn khu vực biên giới, cùng các tộc liên hợp tác chiến khả năng không phải quá lớn. Cho nên chỉ phái đi sứ người, cũng không có phái tới hạng cân nặng Long Vương. Bất quá, coi như thế, một khi hội minh thành công, cũng sẽ không phải bình thường. Kỳ thực vào hôm nay cái gọi là cái này hội minh trước đó, tám tộc đã tiến hành qua một lần hội minh. Lần kia hội minh không bình thường bí ẩn, cũng không bình thường thành công. Đã sớm xác định liên minh hành động đem lấy quân sư đoàn ý kiến cầm đầu. Cho nên, lúc này Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông đưa ra đề nghị. Các tộc đại biểu cũng không có phát biểu ý kiến, mà chính là nhìn về phía quân sư đoàn linh hồn nhân vật Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính. Tạm thời còn không thể bắt Hoàng Linh Nhất Tộc Nhị Công Chúa. Đồ Chính nói ra, vì cái gì? Để phòng đả thảo kinh xa. Đồ Chính lý do rất đơn giản. Một câu, liền để Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông có chút tịt ngòi. Nhưng sau đó Ngu Tông lại nói, nhưng nếu là Hoàng Linh Nhị Công Chúa nhìn thấy ta ở đây, sợ rằng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Dù sao chúng ta nhị tộc, lúc trước đã coi như là bất hòa. Đồ Chính lần nữa cười rộ lên. Đừng quên, lần này liên minh người đề xuất là ma tộc cùng Hoàng Linh tộc cũng không có bất hòa. Tương phản, mấy vạn năm trước còn có liên minh tiến hành. Đồ Chính giải thích, trực tiếp nhượng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông không lời nào để nói. Chỉ có thể theo Đồ Chính ý kiến tiến hành. Bất quá, Đồ Chính sắc mặt tại lúc này cũng biến thành nghiêm túc lên. Chư vị, từ giờ trở đi, Diệp Chân thời khắc có khả năng xuất hiện. Các loại an bài kế hoạch đã sớm tiến hành. Chư vị nhất định phải giao phó tốt chính mình nhân thủ. Nhất định phải che giấu tốt khí tức. Có thể hay không chém giết Diệp Chân chia cắt Đại Chu. Thì ở lần hành động này, chư tộc đại biểu ứng một tiếng. Sau đó liền tản ra, đổi một bộ thiên miếu hồng nhu, chậm rãi đi đến Đồ Chính sau lưng. Lần này, tuyệt đối không thể sai sót. Đồ Chính lại là một mặt tự tin. Thượng sư yên tâm, ta Đồ Chính không dám nói thần cơ diệu toán. Nhưng là lần này mưu đồ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Này tốt nhất, thiên miếu hồng nhu gật gật đầu. Như việc này thành, ngươi coi nhớ một cái công lớn, tương lai phong thần, nhất định thiếu không ngươi. Không bao lâu, tại Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh đến về sau, cái này tộc đại biểu cũng nhao nhao tuần tự đến, một bộ hội minh thịnh giống. Ngoài vạn dặm, Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ cũng đang tiến hành sau cùng tình báo phân tích cùng quyết định. Bởi vì hội minh quan hệ, ma tộc chiếm lĩnh Hồ Châu Châu Thành phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Diệp Chân dưới trướng mấy vị hư không liệp vương, căn bản vô pháp tới gần, chớ nói chi là thu hoạch được Hồ Châu Châu Thành bên trong chuẩn bị tình báo. Ban đầu, Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn tự mình đi một chuyến. Bất quá lại bị Thánh Tế Mạc Vũ ngăn cản. Cuối cùng, Diệp Chân nhượng Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh tại trên đầu ngón tay mang một hạt giống, tiến vào Hồ Châu Châu Thành nội ma hoàng nhị thái tử truy nhật hành cung. Không bao lâu, đủ loại này tử liền chui vào lòng đất, tiểu yêu thôi động dưới, hành cung bên trong động tĩnh liền rơi vào Diệp Chân đáy mắt. Bất quá, Hồ Châu trên trời dưới đất, lúc này có lấy số lượng có thể xưng lượng lớn đạo cảnh. Tiểu yêu hành động cũng không bình thường nhận hạn chế, thu hoạch được tình báo không bình thường hữu hạn. Mạc lão, ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm giác giống hay không bảy dập? Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ phân tích tiểu yêu truyền đến tình báo. Không quá giống, Thánh Tế Mạc Vũ lắc đầu. Nhìn trận thế này, đúng là tại hội minh. Nhưng là, cũng không thể 100% bài trừ. Nói như vậy, Mạc lão ngươi là cho rằng vẫn là có bảy dập khả năng. Diệp Chân nói ra, không sai, Thánh Tế Mạc Vũ gật gật đầu. Đã lời như vậy, vậy liền chấp hành thứ hai bộ phương án đi. Đã bọn gia hỏa này cả đám đều dồn hết đủ sức để làm muốn giết ta. Này ta hôm nay liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Thánh Tế Mạc Vũ cười rộ lên. Thứ hai bộ phương án liền thứ hai bộ phương án. Vậy liền chấp hành đi. Nói xong, Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ thân hình đồng thời biến mất.